Đây là một đại hán râu ria xồm xoàm, vẻ mặt cười giả lả. Không có hứng thú. Cơ Thành Đạo xoay người bước đi, không hề để ý tới. Bên kia Lệ Thiên nhảy dựng lên, Yến Nhất Tịch cũng giật mình mở to hai mắt. Bọn họ nhận ra đại hán râu ria xồm xoàm này. Hơn 300 năm trước, khi ba người Diệp Phàm bọn họ chạy tới Tử Vi Tinh Vực đi tìm cô bé từng gặp mặt gã rồi. Khi đó ba người giả trang làm người bình thường, kết quả một đại hán râu ria xồm xoàm cảnh giới đạo cung đi tới. Mặt dày mày dạn muốn thu Lệ Thiên với Yến Nhất Tịch đã là cảnh giới vương của thánh nhân làm đồ đệ, bị hai người phẫn uất cự tuyệt. Ngày nay không ngờ lại gặp nhau, đại hán râu ria xồm xoàm này khẳng định có vấn đề, không phải là người phàm. Hơi, năm đó thu hai thằng nhóc làm đồ đệ thì bị cự tuyệt, hôm nay đưa cung lại bị từ chối như vậy, lão nhân gia ta muốn làm người tốt khó như vậy sao? Đại hán râu ria xồm xoàm lắc đầu, xoay người lẫn vào trong đám đông. Ai là thằng nhóc, đứng lại! Lệ Thiên muốn đuổi theo, kết quả bị Diệp Phàm kéo lại, lắc lắc đầu, nói: Người đuổi theo không kịp đâu, hắn đã đi vào tinh không rồi. Nhanh như vậy sao? Mới chỉ chớp mắt mà. Lệ Thiên hoảng sợ, trong nháy mắt đại hán râu ria xồm xoàm liền hư không biến mất rồi. Chuẩn đế. Diệp Phàm chỉ phun ra hai chữ này, thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tinh không xa xa một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Mọi người đều kinh hãi một trận, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đều ngẩn người, từng gặp thoáng qua với một vị chuẩn đế sao? Thật lâu nói không ra lời. Trùng Tiêu Lâu là tòa nhà cao nhất thành thứ năm, treo ở giữa không trung tràn ngập khí tường hòa. Thanh Thi Tiên Tử tới kìa! Vạn đạo ráng mờ, ngàn màu sắc tường hòa, một thân ảnh yểu điệu buông xuống, tóc mây vấn cao, làn da trắng mịn, quốc sắc thiên hương, giống như tiên tử đi ra từ trong tranh. Nàng thanh lệ tuyệt thế dẫn tới rất nhiều tu sĩ ghé mắt mà nhìn. Trong tòa lầu có người nghênh đón, hiển nhiên đây cũng là ngộ đạo lâu do dân bản xứ trong đế quan khai mở, chuyên cung ứng cho cường giả quán thế tụ hợp nhắm trà luận bàn. Đế Thiên đại nhân đến kìa! Xa xa lập tức truyền đến tiếng nghị luận. Tương truyền hắn từng là địch thủ của thánh thể Diệp Phàm, năm đó tuy rằng bị thiệt thòi lớn nhưng mà cũng không mất mặt, bại bởi hóa thân thành đế trong thiên kiếp của thánh thể Diệp Phàm. Đúng vậy nha, nghe nói người này thật sự rất cao thâm, có thể chống lại với thành đế nữa, đại chiến thời gian dài như vậy, mặc dù bại cũng vinh quang rồi. Cái này đáng tiếc cho thánh thể mà. Đế Thiên xuất hiện, dẫn phát ra mọi người chú ý và bàn luận. Dư Quang Dung đến kìa! Phía trước Trùng Tiêu Lâu là một trận tiếng náo động rầm rĩ. Nhiều năm qua, Dư Quang đại thành thiên công chấn động tinh không, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, trở thành một trong đế tinh chói mắt nhất trên con đường này. Bốn con ngựa đá thế như sấm sét bay nhanh đến, chân đạp thiên địa vang động ù ù, kéo theo một cái chiếc xe đá, trong đó đi ra một thánh linh cao lớn. Cương giả này đúng tên là Thạch Nhân Đại Uy. Chín mảng kiếp vân tràn ngập, một đạo nhân lưng đeo trường kiếm bay đến. Trong khí chất không có tiên phong đạo cốt gì, ngược lại, con người lạnh lùng mãnh liệt, dường như nhìn xuyên qua người ta. Đây đều là bá chủ, danh chấn chân lũ duy nhất, pháp lực ngập trời, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, chưa từng thất bại. Mà bọn họ kiên kỵ lẫn nhau, giữa họ cũng chưa từng xảy ra huyết chiến. Thạch Nhân này giết nhiều người lắm, sát tính mười phần, chưa từng lưu lại một người sống nào, phạm người là địch với hắn đều bị chết hết á. Cửu kiếp đạo nhân cũng không phải người dễ chọc đâu, con đường ở phía sau của gã có thể nói là máu chảy đầm đìa. Hai người này đều là đánh giết tạo ra uy danh, mới vừa tiến vào Trùng Tiêu Lâu, sau lưng liền dẫn tới tiếng bàn tán sôi nổi. Thiên nữ Sơn Lam của thần tộc tới rồi! Có người kinh ngạc kêu lên. Xa xa cánh hoa bay múa, một mỹ nhân lả lướt bay đến. Cánh hoa trong suốt bay tán loạn, làm cho nơi này thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Đây là một vị nữ cường giả của thần tộc, ngày thường ít có người dám trêu vào, bởi vì nghe nói có thể nàng có quan hệ huyết thống gì đó với thần tôn. Hiện tại không người nào không úy kỵ bá chủ thần tộc. Chỉ khiến cho người ta kinh ngạc là hai vị cường giả đến từ thần tộc lại không đi cùng đường mà tách ra chạy tới đây. Một con dao lông màu xám vượt ngang không trung mà đến, dài đến mấy trăm trượng, kéo một cái chiếc liễn xa, tràn ngập hỗn độn khí, tốc hành tới Trùng Tiêu Lâu. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, lão dao này là tồn tại cấp đại thánh đỉnh phong, lại trở thành kẻ kéo xe, quả thực khiến người ta vừa kinh sợ vừa hâm mộ. Mọi người biết người tới là ai, tất nhiên là thần tôn rồi, trừ gã ra không có người nào khác có thể hàng phục tám con tọa kỵ.